After all that we've been through, forever in my heart. Now I'm blue, and June feels like November, so can't believe it's true. Too long we've been apart.

Oh, đắm sâu. Vậy mà người vội vàng quên mau. Sao bên em anh luôn cố giấu, làm linh lung để rồi mất nhau. Ai đâu ta quen được bao lâu, để tình yêu phai màu. Cuộc tình này sẽ thắm hết, chỉ còn lại mình anh thôi. Với bao nhiêu tháng năm cuốn theo dần trời có lẽ chẳng còn gì ngoài nước mắt. Yêu nhau chia làm thêm đau, cứ chia tay khiến ta bắt đầu. Đắm sâu, vậy mà người vội vàng quên mau. Sao bên em anh luôn cố giấu, làm lạnh lùng để rồi mất nhau. Hai đứa ta quen được bao lâu, để tình yêu phai màu. Kết thúc, tình yêu sẽ chấm hết, chỉ còn lại mình anh thôi. Với bao nhiêu tháng năm cuốn theo dần trời, có lẽ chẳng còn gì ngoài nước mắt. Yêu nhau chỉ làm thế.